Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi bên này cũng đã xong, cái này bạo lực nữ nhân trực tiếp là được một quyền một cái, trực tiếp đánh nát, làm cho mặt đất toàn bộ bị đều là thành từng mảnh tử thi mảnh vỡ, trang diện cực kỳ đáng ghét. Trương Tứ Phong thì là ở bên cạnh chết đi được thu thập lấy chiến lợi phẩm, cái gì túi chữ vật A, chữ vật giới chỉ A, nguyên một đám thu vào, trong miệng cười không ngậm miệng được. Đạo trưởng, nhặt thật cao hứng A, có phải hay không ở trong đó cũng có của ta một nửa. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười híp mắt nói. Vốn là cười tủm tỉm Trương Tứ Phong, vừa nghe đến Tần Thiên lập tức sắc mặt đều tái rồi, rất là không cam lòng phân ra một nửa cho Tần Thiên, Tần Thiên rất khoái nhạc liền thu vào. Bạch Linh lập tức hủy bỏ kết giới cùng Thanh Nhi cùng một chỗ trở về tiểu, trong thế giới, trận này chiến đấu cực kỳ đơn giản, cho nên nói, đánh nhau muốn có một tốt giúp đỡ. Đi thôi, đạo trưởng, thời gian không nhiều lắm rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuất phát tầm bảo. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, lập tức hai người tiếp tục hướng phía xa xa mà đi. Không có phi rất xa, hai người liền chứng kiến rất nhiều người chính hướng phía một bên nhanh chóng bay đi, tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa rất là vội vàng bộ dạng. Vô lượng thọ Phật, chẳng lẽ lại phát hiện cái gì thần dược đến sao, lần này đạo gia ta nhất định phải cướp đến tay. Trương Tứ Phong hưng phấn nói, nói xong lập tức liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Tần Thiên kéo lại. Đạo trưởng, ngươi xem bọn hắn như vậy vội vàng, như là có bảo vật sao, ta thấy thế nào đều hình như là đang lẩn trốn mệnh a. Tần Thiên chỉ vào xa xa những người kia nhìn xem Trương Tứ Phong nói, vừa nói xong. Lại là một nhóm người từ đằng xa bay tới. Phi thường rất nhanh, đồng dạng là phi thường vội vàng bộ dạng, rất là khẩn trương, tựa hồ đằng sau có cái gì tại đuổi sát bộ dáng. Giống như đúng a. Trương Tứ Phong lẩu bẩu nói. Đang nói, xa xa lần nữa bay tới một đám người. Đám người này Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong đều biết, chính là yêu dạ bọn hắn một đoàn người. Yêu dạ huynh. Tần Thiên chứng kiến bọn hắn lập tức liền nhanh chóng bay đi, ý định nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tần huynh, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Chạy mau, tử khí triều dâng đã đến. Nếu ngươi không đi tự bị giết chết rồi. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói, lập tức đi theo nhà mình trưởng lão nhanh chóng rời đi. Cái gì? Tử khí triều dâng, vô lượng thọ Phật, như thế nào lần này sớm như vậy a? Chạy mau a, Tần huynh. Trương Tứ Phong sốt ruột hô. Tử khí triều dâng là cái gì? Tần Thiên khó hiểu nhìn xem Trương Tứ Phong. Tử khí triều dâng tựu là một đoàn tử khí tập kích đã đến, đây là di chỉ sắp đóng cửa báo hiệu a, cái bất quá lần này đến quá là nhanh. Tần huynh, chúng ta đi mau, tử khí triều dâng thế nhưng mà cửu tinh, cảnh giới cao thủ đều không ngăn cản được khủng bố triều dâng, chạy mau mệnh a. Trương Tứ Phong sốt ruột nói. Ầm ầm. Giờ phút này, xa xa truyền đến khủng bố tiếng vang, Tần Thiên lập tức trở về quá mức đi, xem xét, thiếu chút nữa dọa đái, ở phía xa mấy km địa phương, giờ phút này một mảng lớn tử khí giống như bảo nhiệt đới đồng dạng tập kích đi qua, đông nghịt một mảnh, lấp đầy cả phiến không gian, không ngừng hướng phía bên này nghiền áp mà đến. Có chút phi chậm một chút tu giả trực tiếp là được bị nuốt sống. Bíp mẹ, rõ ràng khủng bố như vậy, tranh thủ thời gian chạy. Tần Thiên nói xong bỗng nhiên liền biến mất. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, người quá không giảng nghĩa khí rồi, chờ ta một chút a. Trương Tứ Phong mắng to, nhanh chóng đi theo, đằng sau tử khí triều dâng phi thường rất nhanh giết tới đây, đuổi sát tại Tần Thiên bọn người 1 km tả hữu, hơn nữa càng ngày càng tiếp cận. Móa, tại sao có thể có loại vật này tồn tại a? Con mẹ nó, nơi nào đến nhiều như vậy tử khí a? Tần Thiên một bên phi một bên sau này mặt nhìn xem. Những, này vốn chính là phần tiên tông bên trong, di chỉ mở ra thời điểm chúng sẽ thối lui, giấu ở phần tiên tông chỗ sâu nhất, di chỉ mở ra sắp lúc kết thúc, sẽ một lần nữa đi ra, nhồi vào toàn bộ phần tiên tông di chỉ, bất quá lúc này đây tựa hồ sớm hơi có chút, đều là tại cuối cùng một ngày. Trương Tứ Phong giải thích nói, hai người cần phải rất nhanh. Rất nhanh liền đuổi theo người phía trước, Tần Thiên rất là không cam lòng a, tới nơi này tựa hồ còn không có được cái gì thứ đồ vật a, ngẫm lại, tựa hồ chỉ đã nhận được một đinh điểm bảo vật, không có nhiều a. Nếu người khác biết rõ Tần Thiên nghĩ như vậy lời nói, trực tiếp là được quất chết Tần Thiên rồi, con mẹ mày, ngươi choáng nha đã nhận được 2 mảnh thần dược lá cây, còn có tử hoàng kiếm, vẫn còn chế ít a, lão tử thế nhưng mà thượng phẩm chiến khí đều không có kiếm đến bao nhiêu được không a. Kỳ thật, cái này cũng không trách Tần Thiên. Chủ yếu là Tần Thiên cho rằng, một cái siêu cấp đại tông môn, ít nhất cũng phải lại để cho hắn đạt được hơn 10 phiến thần thụ, lá cây mới đúng a, cái này 2 mảnh, thật sự là quá ít, hơn nữa, còn không có Tiểu Bạch ăn hết 1 mảnh, khóc chết Tần Thiên. Theo tử khí triều dâng đến, càng ngày càng nhiều người từ các nơi bay tới, hướng phía lối ra bên kia trốn tới. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong liền đi tới lối ra chi địa. Thật ra Tần Thiên liền thấy được Tần Vô Phong ba cái trưởng lão đã đợi ở nơi nào. Ba vị thái thượng trưởng lão, đi vào trước nói sau. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong ba cái trưởng lão nói, lập tức liền đem ba người nhanh chóng thu vào tiểu trong thế giới. Sau đó cùng Trương Tứ Phong rất nhanh hướng phía lối ra liền xông ra ngoài. Tần huynh, tại sao lại là ba cái tám sao cao thủ a? Ngươi như thế nào có nhiều như vậy cao thủ a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên mặc kệ sẽ hắn rồi, nhanh chóng hướng phía bên ngoài lao ra. Đi ngang qua đại điện thời điểm, Tần Thiên vô ý thức quét một chút trong đại điện, không có phát hiện cặp kia khủng bố con mắt rồi, lập tức tiễn đưa thở ra một hơi, lập tức nhanh chóng liền lao ra. Rất nhiều người theo sát ở phía sau vọt ra, đằng sau tử khí triều dâng phi thường rất nhanh dâng lên, rất nhanh liền đem chọn cái phần tiên tông sơn môn cho che đậy kín rồi, đằng sau chậm một chút người trực tiếp là được biến thành huyết vụ, đã bị chết ở tại ở đâu, có thể trốn tới mọi người là lòng còn sợ hãi. Chương 1425, giết Tần Thiên phần tiên tông bên ngoài. Giờ phút này, các đại môn phái trưởng đệ tử cũ cũng chờ tại ở đâu, cả đám đều chuẩn bị xong, toàn bộ cầm vũ khí, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Bởi vì đi vào bên trong cái kia chút ít đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều đắc đạo một ít bảo vật, cái lúc này, khó tránh khỏi môn phái khác người sẽ động thủ cướp đoạt, cho nên toàn bộ chuẩn bị lấy chiến đấu. Tất cả mọi người coi chừng trở lại chính mình trong môn phái, tán tu thì là top 5 top 3 kết hợp cùng một chỗ, ly khai cái này phiến địa phương. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong vừa ra tới, lập tức liền nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, Trương Tứ Phong có kinh nghiệm, biết rõ cái lúc này sẽ phát sinh chuyện gì. Tần huynh, các ngươi tới ta bên này a, an toàn một điểm. Yêu gia ở bên kia hô, bọn hắn bên này có đại lượng yêu tộc cao thủ tại, không thể khinh thường, bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện đối với bọn họ lộn xộn tay. Tần Thiên cũng không phải như thế nào lo lắng những này, bởi vì hắn khả dĩ tùy thời rời khỏi, trực tiếp ly khai cái chỗ này, dù sao ở chỗ này cũng không có chuyện gì rồi, bất quá Trương Tứ Phong không được. Thằng này thế nhưng mà không chỗ nương tựa à, nhiều ngày như vậy ở chung xuống, hai người coi như là chung hoạn nạn rồi, như thế nào cũng có chút cảm tình, Tần Thiên hay là không đành lòng đưa hắn giết chết. Vậy đa tạ yêu dạ công tử rồi, đạo trưởng, chúng ta đi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, nhanh chóng liền hướng về phía yêu dạ bên kia bay đi, yêu dạ người này tại Tần Thiên xem ra cũng không tệ lắm, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Yêu tộc bên này đằng sau đã đến nhiều cái tám sao cao thủ. Còn có một đoàn thất tinh cao thủ, cũng không phải đơn giản thế hệ, ngoại trừ tứ đại siêu cấp môn phái bên ngoài, cường đại nhất không ai qua được bọn hắn. Hừ, Tần Thiên nạp mạng đi. Giờ phút này, đại hạ thái tử bên này, đã đoạn một tay đại hạ, thái tử mang theo toàn bộ đại hạ hoàng triều người hướng phía Tần Thiên, bên này vòng vây đi qua, siêu cấp môn phái thế lực đó cũng không phải là cường đại, trọn vẹn hơn 10 người 8 sao cao thủ, đằng sau còn có nghiêm chỉnh cái mấy ngàn người lục tinh cảnh giới quân đội đi theo, thực lực có thể nói là khủng bố như vậy. Đại hạ thái tử bị Tần Thiên phế đi mất một tay, vô cùng phẫn nộ mượn nhờ không gian trục cuốn đã đi ra phần tiên tông, hồi trở lại ra đến bên ngoài, liền một lòng chờ ở chỗ này, chờ Tần Thiên ra đến báo thù rồi, rốt cục lại để cho hắn chờ đến. Hừ, đại hạ thái tử, người này là của ta, ngươi tự so cùng ta cãi. Giờ phút này, Trung Châu Hoàng Tuyền Tông đã ở ma đồng dưới sự dẫn dắt bay tới, đã rơi vào mặt khác hơi nghiêng, đi theo phía sau 4-5 tên 8 sao cao thủ, từng cái thực lực đều thâm bất khả chắc. Nhìn không ra cái gì tu vi. Ma đồng cũng là cùng đại hạ thái tử đồng dạng, thiếu một chút đã bị Tần Thiên giết đi, tự nhiên là vô cùng oán hận Tần Thiên rồi. Hơn nữa, Tần Thiên trong tay thế nhưng mà hữu thần dược lá cây, ma đồng như thế nào lại buông tha Tần Thiên. Đại hạ thái tử không nghĩ tới ma đồng cũng đã tới, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nói, ma đồng, người này là ta trước vừa ý, ngươi hãy để cho khai mở a. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Ma đồng nhìn xem đại hạ thái tử lạnh lùng cười nói. Hai người cái gọi là giết Tần Thiên là giả, cướp đoạt Tần Thiên trên người thần dược lá cây mới là thật, cho nên mới phải tranh đoạt bắt đầu. Hừ. Vậy tất cả bằng bổn sự. Đại hạ thái tử nhìn xem ma đồng lạnh lùng nói, ma đồng không nói gì, mà là nhìn về phía yêu dạ, bởi vì, Tần Thiên là đứng tại hắn cái kia một bên. Ma đồng cùng đại hạ thái tử nếu hắn, đây là Tần Thiên trong dự liệu sự tình, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, bởi vì này đám người căn bản là bắt không được chính mình. Thái tử, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào thiếu một tay a? Ta vừa vặn nhặt được một cái, không biết có phải hay không là ngươi đây này. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem đại hạ thái tử, trở tay lấy ra đại hạ thái tử đoạn tí đứt tay, đi ra, cái cánh tay này Tần Thiên thế nhưng mà cố ý lưu, mà bắt đầu. Đại hạ thái tử xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khó coi, người chung quanh toàn bộ đều là một hồi hư hư, Tần Thiên rõ ràng đem đại hạ thái tử cánh tay cho chém đứt rồi. khó trách đại hạ thái tử muốn giết Tần Thiên a, cái này Tần Thiên là người ra sao a, thực lực cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng đem đại hạ thái tử cánh tay cho chém đứt rồi, trâu bò như vậy. Ma Đồng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại hạ thái tử cánh tay rõ ràng bị Tần Thiên cho chém đứt rồi, lập tức liền nói móc nói, đường đường đông thắng đại hạ thái tử rõ ràng bị một tiểu nhân vật cho gãy tay, thật sự là ném chúng ta tứ đại môn phái mặt a, ha ha ha ha. Người muốn chết. Đại hạ thái tử nhìn xem Ma Đồng giận dữ, lập tức nổi giận chỉ vào Ma Đồng, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Như thế nào, muốn giết ta sao, chỉ bằng ngươi như bây giờ tử, nằm mơ ngược lại là có thể giết ta, ha ha ha. Ma Đồng tiếp tục cười nhạo nói. Đại hạ thái tử khí nổi gân xanh, nhưng là không dám động thủ, hơn nữa hiện tại vấn đề, cũng không phải giết Ma Đồng, mà là đạt được Tần Thiên mới là trọng yếu nhất. Hừ, yêu dạ, đem người giao ra đây a. Đại hạ thái tử nhìn xem yêu dạ lạnh lùng nói, một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Yêu dạ nhìn xem đại hạ thái tử, lộ ra khinh thường thần sắc, hừ. Đông thắng đại hạ, người khác có thể sẽ sợ, chúng ta yêu vực có thể chưa từng có sợ qua, có bản lĩnh ngươi tới đoạt. Những lời này có thể nói là cực kỳ hung hăng càn quấy, nhưng là nói đã ở lý, bởi vì yêu vực thực lực cũng là siêu cấp cường đại tồn tại, tứ đại môn phái tại ngưu bức cũng không dám tùy tiện động yêu vực, nếu không rất có thể tự rớt xuống tứ đại siêu cấp môn phái thần vị. Đại hạ thái tử nghe yêu dạ lập tức sắc mặt phi thường khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, yêu dạ, ngươi cũng không nên, bởi vì là một tên ma đầu tiểu tử mà cùng chúng ta đại hạ đối nghịch, cái này đối với các ngươi yêu vực cũng không có gì chỗ tốt, tuy nhiên các ngươi yêu vực rất cường, nhưng là đừng quên, chúng ta thế nhưng mà có được thánh khí, mà các ngươi, không có. Ha ha ha, đại hạ thái tử, ngươi làm ta sợ a? Thánh khí, ta ngược lại muốn nhìn, cha của ngươi có thể hay không, vì một tên ma đầu tiểu tử vận dụng thánh khí để đối phó chúng ta yêu vực. Yêu dạ không chút nào yếu thế nói. Ngươi, đại hạ thái tử bị tức nói không ra lời. Xác thực như thế, đại hạ hoàng triều thật đúng là không có khả năng vì Tần Thiên, mà đi đối phó yêu vực, cái kia cũng không biết. Nói không sai, nhưng là ta nghĩ, nếu là chúng ta hiện tại cưỡng ép cướp đi tiểu tử này, chỉ sợ các ngươi yêu vực cũng sẽ không biết, bởi vì là một cái đầu mâu tiểu tử cùng chúng ta đối nghịch a. Bên cạnh Ma Đồng mở miệng nói. Yêu dạ nghe lập tức sắc mặt đại biến, xác thực như thế. A-di-đà Phật, thứ tử chính là nhân gian tai họa, không bằng giao cho lão nạp Tây Mạc xử trí như thế nào. Cái lúc này, Tây Mạc Phật môn người cũng tới, Phật đồng cùng cái kia lão hòa thượng mang theo 8 cái 8 sao cảnh giới Phật môn, trưởng lão bay tới, tam phương cùng một chỗ vây công yêu tộc, cướp đoạt Tần Thiên. Trong nháy mắt, yêu tộc bên này rơi xuống hạ phong, yêu dạ sắc mặt phi thường khó coi, không biết nên làm sao bây giờ, hình thức thoáng cái dương cung bạt kiếm, mà bắt đầu. Xa xa thiên chỉ bên kia, giờ phút này thiên chỉ thần nữ chính nhìn xem bên này, nhíu mày, tự hồ đang tự hỏi cái gì, lập tức vung tay lên, mang theo một đám thiên chỉ nữ tu bay tới. Tất cả mọi người nhìn xem đây hết thảy đều cực kỳ khiếp sợ, cái này Tần Thiên đến cùng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình a? Tứ đại siêu cấp môn phái đều muốn đối phó hắn rồi, lúc này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chương 1426, trêu đùa thiên chỉ thần nữ mang người đã rơi vào mặt khác một bên. Thoáng cái tứ đại môn phái liền tạo thành vây kín xu thế, lại để cho yêu tộc không đường có thể đi. Thần nữ, ngươi cũng phải cùng chúng ta cướp đoạt sao, không bằng ngươi gả cho ta, ta đem hắn nhường một chút cho ngươi như thế nào. Ma Đồng nhìn xem thần nữ trực tiếp đùa giỡn, mà bắt đầu, chỉ tiếc chính là, thần nữ quét đều không quét hắn, không nhìn thẳng, cái này lại để cho Ma Đồng cảm giác cực kỳ nhục nhã, mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc. Tần Thiên, ngươi theo ta trở về thiên trì như thế nào? Ta cam đoan không giết ngươi, cũng cam đoan bọn hắn không dám động ngươi. Thần nữ nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói. Lời nói này vừa ra tới, lập tức mặt khác tam gia sắc mặt đều là đại biến. Thần nữ mà nói không sai, nếu thần nữ thật sự muốn dẫn Tần Thiên đi tam gia thật đúng là không dám động tay, bởi vì thiên trì thế lực có thể không tầm thường, có thể nói thiên trì thực lực là tứ đại siêu cấp trong môn phái cường đại nhất. Nguyên nhân chủ yếu là, bởi vì thiên trì nữ nhân... Thiên trì nữ tu người nhiều, hơn nữa, gả tốt, đều là siêu cấp cao thủ, đắc tội thiên trì cũng không chỉ là đắc tội thiên trì bản thân đơn giản như vậy, còn đắc tội rất nhiều ẩn nấp siêu cấp cao thủ, vậy cũng tính không ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thần nữ, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Ma Đồng khó chịu nói. Thần nữ, tuy nhiên các ngươi rất cường, nhưng là chúng ta tam gia cũng không yếu. Đại hạ thái tử rất thông minh, thoáng cái liền đem tam gia liên hợp lại với nhau, dùng tam gia uy thế đến chấn áp thiên trì một nhà. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, kẻ này chính là nhân gian tai họa, không thể lưu đấy. Phật môn lão hòa thượng nói. Tần Thiên nhìn xem cái này lão hòa thượng, phi thường khó chịu, trực tiếp mắng, chết lão con lửa chọc, tai họa con mịa ngươi a, mịa nó, mở miệng ngậm miệng lão tử nhân gian tai họa, ta tai họa cái gì a? Tai họa mẹ của ngươi rồi, hay là con mẹ ngươi a? Hay là lão bà ngươi a? Thảo, lăn một bên triệt quản đi. Tần Thiên lấy thô lỗ mắng to, trực tiếp mắng lão hòa thượng mặt đều tái rồi, người chung quanh nhìn xem đều phá lên cười, mất mặt chết rồi, trong nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng là hắn lại không thể mắng to, nếu không cũng không phải là người xuất gia. Nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi mẹ a xem, chết lão hòa thượng, lần trước chứng còn không có với ngươi được rồi, còn muốn giết ta, giết ngươi muội a, nói cho ngươi biết, một ngày kia, lão tử tất nhiên muốn đem ngươi cái này lão hòa thượng đầu cắt bỏ đem làm bóng đá. Tần Thiên tiếp tục mắng. Lão con lửa chọc bị chửi lập tức nhịn không được, yêu nghiệt, lão nạp hôm nay tựu thu ngươi. Ngươi dám? Bên cạnh Hạc Vô Song quát lệnh nói. Lão tử bóp vỡ đầu của ngươi. Gấu trưởng lão cũng cả giận nói, Tần Thiên thế nhưng mà đã cứu bọn hắn mệnh, ai muốn giết Tần Thiên, ai tìm chết. Bị hai cái tám sao cao thủ như vậy vừa quát, lão hòa thượng cũng không dám động thủ, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Tần Thiên, vô cùng đói biệt khuất. Vô lượng thọ Phật, chết con lửa chọc, con mắt cá chết của ngươi thật đúng là có thú a. Trương Tứ Phong ở phía sau trêu chọc nói. Đạo trưởng, ngươi nhìn lầm rồi, đó là mắt chó. Thật sao, vô lượng thọ Phật, nguyên lai ta nhìn lầm rồi, lại là mắt chó a, khó trách xem mọi người là tai họa a. Ha ha ha. Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong kẻ sướng người họa, dẫn tới người chung quanh đều cười ha ha, lão hòa thượng thể diện có thể nói là mất hết, lại không dám động tay, chỉ có thể trong lòng âm thầm nguyền rủa Tần Thiên. Vốn là hào hảo một hồi muốn giết Tần Thiên sự tình, vốn đã là chắc chắn sự tình, lại là vì yêu tộc cùng Thiên chỉ nhúng tay, trực tiếp là được đã xảy ra chất biến hóa. Trong lúc nhất thời, ba đại môn phái cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng là cùng không cho Tần Thiên đi, mà là bao vây lại. Tình thế thoáng cái rằng có bắt đầu. Thế nào, ngươi đã suy nghĩ kỹ không có? Thần nữ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, ngươi bảo trọng, của ta nọc độc trước gửi ở chỗ của ngươi rồi, ngươi không thể độc chiếm. Nếu không ngươi nhất định phải chết, có biết không? Vô lượng thọ Phật, ta là cái loại người này sao? Ngươi quá coi thường ta Trương Tứ Phong rồi. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi giao xử lý thích đáng. Trương Tứ Phong vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nói, xem Tần Thiên muốn đá chết hắn. Tốt rồi, yêu dạ huynh, gấu trưởng lão, hạc trưởng lão, sau này còn gặp lại. Tần Thiên nhìn xem ba người chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Ba người cũng nói, lập tức Tần Thiên liền nhìn về phía Thiên Trì thần nữ bên này. Giờ phút này, tam đại siêu cấp môn phái mọi người là sát khí trùng thiên, quyết không thể để cho chạy Tần Thiên. Thiên Trì thần nữ nhìn xem như vậy hình thức, cũng làm cho người của mình chuẩn bị cho tốt. Tần Thiên nhìn xem Thiên Trì thần nữ, cười cười, đa tạ thần nữ hảo ý. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì này câu nói rất rõ ràng là cự tuyệt Thiên Trì thần nữ ý tứ a, Tần Thiên chuyện gì xảy ra a, không phải muốn cùng Thiên Trì thần nữ đi sao, nói những lời này là có ý gì a? Tam đại siêu cấp môn phái đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ Tần Thiên chuẩn bị theo chân bọn họ liều mạng sao? Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên rất là phong tao đối với mọi người cười cười, sau đó lấy ra một quả không gian truyền tống tinh thạch, đang tại trước mặt mọi người, khoe khoang một chút. Thế nào, đẹp mắt không? Tần Thiên phong tao nói, tất cả mọi người không hiểu ra sao, Tần Thiên đây là muốn a? Mọi người xem tốt rồi a, các ngươi xem, nó nát. Tần Thiên nói xong mạnh mà liền bóp nát truyền tống tinh thạch. Sau một khắc, không gian mở ra, vừa đến cánh cửa không gian xuất hiện, đem Tần Thiên hút vào, Tần Thiên trực tiếp là được biến mất tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sao chuyện quan trọng, không phải phong tỏa không gian sao, như thế nào hắn còn có thể đào tẩu a? Đại hạ thái tử thủ trước phục hồi tinh thần lại, lập tức giận dữ, mà bắt đầu. Truy, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ma đồng giận dữ nói, lập tức liền có Hoàng Tuyền. Tông trưởng lão xé mở không gian nhanh chóng tiến nhập không gian tiến đến truy tông rồi, mặt khác tam đại siêu cấp môn phái trưởng lão cũng là như thế, nhào nhào trước đi tìm. Chỉ tiếc chính là, nguyên một đám không công mà lui, hoàn toàn không có tìm được Tần Thiên tung tích, trực tiếp bốc hơi đồng dạng. Nguyên một đám đột nhiên tầm đó tựa hồ đã minh bạch cái gì đồng dạng, Tần Thiên cái này choáng nha căn bản sớm có thể chạy trốn, nhưng lại không có, mà là ở tại chỗ này trêu đùa hí lộng bọn hắn a, hung hăng quạt tam đại siêu cấp môn phái một cái bàn tay thô a. Cái này truyền đi, tam đại siêu cấp môn phái có thể nói là mất mặt ném đại phát, đường đường tam đại siêu cấp môn phái rõ ràng bị một cái không biết tên tiểu tử trêu đùa, rồi, mất mặt ném đến ra. Tiểu tử này, nguyên lai còn có như vậy một tay, khó trách như vậy bình tĩnh, dám cự tuyệt ta. Thiên Trì thần nữ trong nội tâm thầm nghĩ. Yêu dạ phục hồi tinh thần lại, lập tức liền bị nhìn xem Trương Tứ Phong hỏi, đạo trưởng, Tần Thiên đến cùng là người nào a? Vô lượng thọ Phật. đạo gia ta cũng không biết, tiểu tử này rất thần bí. Trương Tứ Phong hồi đáp, Tần Thiên tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn lại để cho Trương Tứ Phong, căn bản đoán không được Tần Thiên là người nào, cảm giác Tần Thiên tựa hồ là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, tựa hồ không thuộc về cái thế giới này. Giới chỉ không gian trên đỉnh núi. Ai nha nha, 2 tháng, ta Tần Thiên rốt cục phải đi về đô thị rồi, không biết vợ đều chuẩn bị xong không có. Tần Thiên trên mặt cười dâm đãng nói, lập tức liền rời đi giới chỉ không gian. Chương 1427, bắt gặp xíu. Hào quang lóe lên, Tần Thiên trước mắt chàng cảnh lập tức thay đổi. Một cái áo trắng hơn tuyết mỹ diệu nữ tử ra hiện tại trước mặt của hắn, như trò chuyện bên trong tiên tử đồng dạng, cặp môi đỏ mọng ngu ngốc, thân thể thướt tha, sắc mặt điềm tĩnh, đứng thẳng ở tuyết sơn chi đỉnh. Tần Thiên. Nữ tử chứng kiến Tần Thiên xuất hiện, lập tức đại hỉ. Vợ, ta đã trở về, cao hứng a. Tần Thiên khẽ vươn tay, một tay liền đem nữ tử kéo vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, nữ tử này là được Tiêu Du. Cao hứng. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra hoa tươi giống như dáng tươi cười, cực kỳ mê người. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, một tay thân thủ đem nàng bế lên, ngươi như thế nào đứng tại lấy băng thiên trong đống tuyết a, lạnh chết rồi, chúng ta trở về ngươi chỗ đó a. Tần Thiên vừa nói một bên hướng phía bên trong đi đến. Không nếu như vậy, sẽ bị sư tôn chứng kiến. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên thẹn thùng nói, theo Tần Thiên trên người vùng vẫy xuống, thân thủ nắm Tần Thiên tay hai người 10 ngón khấu chặt, hướng phía trước đi đến, vượt qua một đạo màn sáng, trước mắt băng thiên tuyết bỗng nhiên biến mất, một chỗ toàn bộ thế giới mới ra hiện tại hai người trước mặt, cung điện thành đàn, mỹ nữ như mây, tiên hạc cùng bay, mờ mịt vờn quanh, một bức tiên cảnh bộ dáng. Trong lúc này là được Côn Luân Tiên Cung nội cảnh rồi, nếu không là tới qua tại đây, Tần Thiên còn cho là mình tại trong giới chỉ thế giới còn chưa có đi ra. Thiểu công chúa, Tần công tử. Rất nhiều đi ngang qua Côn Luân Tiên Cung tu giả chứng kiến hai người nhao nhao chào hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hai mắt sắc híp mắt ở những này nữ tu người trên người quét tới quét lui, rất là hèn mọn bị ổi. Côn Luân Tiên trong nội cung nữ tu người trọn vẹn hơn 1000. Mỹ nữ như mây, bất kỳ một cái nào tu giả chứng kiến như thế cảnh đẹp, đều cầm giữ không được. Đừng xem, ngươi đều nhiều như vậy vợ rồi, còn chưa đủ à. Tiêu Du ở bên cạnh bấm véo véo Tần Thiên eo, không cao hứng nói, hiển nhiên là ghen tị. Khục khục, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta là mang theo thuần khiết ánh mắt đi đối đãi những này đáng yêu hài tử, tuyệt đối không có bất kỳ không sạch sẽ nghĩ cách. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nghiêm túc nói, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, đáng tiếc Tiêu Du căn bản không tin, trực tiếp là được cho Tần Thiên một cái sâu sắc bạch nhãn. Hai người rất nhanh liền tiến nhập đại trong cung điện, trực tiếp xuyên qua, tiến nhập đằng sau cung điện bày bên trong một chỗ nhỏ bé trong cung điện. Cái này cung điện là Tiêu Du tu luyện đạo tràng, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến nửa bước, cửa ra vào chuyên môn có nữ tu người trông coi. Tần Thiên, nhanh nói cho ta một chút, lần này huấn luyện thế nào a? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói. Ân, phi thường tốt, ngươi không nói ta còn đã quên, trưởng lão bọn hắn còn ở bên trong, ta dẫn bọn hắn đi ra mới được. Tần Thiên nói xong liền vung tay lên, lập tức Côn Luân Tiên Cung hai cái trưởng lão liền ra hiện tại hai người trước mặt. Tiêu Du chứng kiến hai cái Côn Luân Tiên Cung trưởng lão, lập tức liền đứng lên ân cần thăm hỏi, Thái Thượng trưởng lão, thiếu cung chủ không cần đa lễ, chúng ta bây giờ trở về đi theo cung chủ bẩm báo, xin được cáo lui trước rồi. Hai cái Côn Luân Tiên Cung Thái Thượng trưởng lão nói xong, lập tức liền rời đi. Tần Thiên xem lấy hai người bọn họ rời đi, vì vậy liền bắt đầu cùng Tiêu Du, đem về tại giới chỉ trong không gian huấn luyện sự tình, từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nói một lần, cái này một giảng, thời gian liền đi qua 1 giờ. Giảng Tần Thiên miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Du Trạch Tư nghe trợn mắt há hốc mồm, lại là nghe được Tần Thiên theo như lời diệt sát 8 sao cao thủ sự tình, cả người đều cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới ở bên trong 8 sao cao thủ rõ ràng nhiều như vậy, trong cái thế giới này mặt, 8 sao cao thủ vậy cũng đều là VIP nhất tồn tại a, tuyệt đối là phượng cọng lông củ ấu tồn tại, Côn Luân Tiên Cung cũng tự 2-3 cái a. Không nghĩ tới tại giới chỉ không gian trong thế giới, rõ ràng đầy đất chạy. Đương nhiên cái này có chút khoa trương, chỉ có điều coi như là rất nhiều. Tần Thiên, ngươi chừng nào thì dẫn ta cũng vào xem. Tiêu Du phi thường chờ mong, muốn đi vào cao thủ thế giới nhìn xem. Ân, cái này không có vấn đề, về sau tự nhiên sẽ mang ngươi đi vào. Ngươi trước tiên đem tu vi nâng lên. Ồ, tu vi của ngươi lại tăng lên a? Lục tinh cửu giai đỉnh phong, ngươi là như thế nào tu luyện đó a? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du giật mình nói, hiện tại mới chú ý tới. Tiêu Du tu vi rõ ràng đã đạt đến lục tinh cửu giai đỉnh phong. Rõ ràng so với chính mình còn mạnh hơn bên trên một chút như vậy điểm. Cái này cũng quá nhanh đi, bề ngoài giống như mình mới là nhân vật chính a. Như thế nào Tiêu Du ngược lại có hơn treo rồi xong a, không khoa học a. Thể chất của ta đặc thù, tu luyện công pháp cũng so sánh đặc thù. cho nên tốc độ tu luyện so sánh nhanh. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói. Khó trách, bất quá ngươi cái này thể chất cũng quá nghịch thiên điểm, công pháp cũng quá đặc thù điểm a. Ta đều được xưng nghịch thiên được rồi, ngươi rõ ràng so với ta còn nghịch thiên, không khoa học a. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du không thoải mái nói, đột nhiên nhớ tới tự hồ còn có một càng thêm nghịch thiên tồn tại, cái kia chính là Ngàn Sông, cô nàng kia không biết là có hay không đột phá đã đến 8 sao cảnh giới. Nói thật, thật là nói như vậy, Tần Thiên thật đúng là một chút cũng không kinh hãi, bởi vì cái kia cô nàng tu luyện tự là sâu tạc thiên tốc độ, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh với, thiên tài đều chỉ bán phân phối nàng sách giày. Vợ, ta phát hiện người mặc lấy cái này thân y phục đặc biệt tốt xem. Tần Thiên một tay lấy Tiêu Du ôm đi qua, ngồi tại bắp đùi của mình phía trên, cười híp mắt nói, bàn tay lớn đã tại Tiêu Du bờ eo thon bé bỏng phía trên chạy, mà bắt đầu, cái này một thân bạch sắc lụa mỏng cực kỳ đơn bạc, thân thủ vừa sờ, liền có thể đủ cảm giác được bên trong độ ấm cùng bóng loáng da thịt. Ngươi muốn làm gì à? Tiêu Du bắt lấy Tần Thiên tay nói. Ngươi đoán. Tần Thiên cái tay còn lại trực tiếp là được trèo núi Tiêu Du trước ngực cao điểm, nhẹ nhàng vân vê. Mà bắt đầu, Tiêu Du bộ ngực sữa vĩnh viễn đều là đẹp như vậy diệu, như vậy mềm mại, vô cùng thoải mái, một tay căn bản là cầm không được. Ân, nói cho ngươi biết, chỉ cho sờ sờ, không cho phép làm sự tình khác à? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cảnh cáo nói. Nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, sắc mặt chiều đỏ lên. Tần Thiên mặt khác chi thủ cũng lặng lẽ trèo đi lên, hai tay đủ xuống. Ân. Tiêu Du sắc mặt càng thêm hồng nhuận mà bắt đầu, thân thủ ôm lấy Tần Thiên cổ, cặp môi đỏ mọng đối với Tần Thiên bờ môi ấn đi lên, hai người trực tiếp kích hôn lại với nhau, cực kỳ chủ động. Qua ken két, chẳng lẽ hôm nay ta phải đi đại vận, như vậy chủ động. Tần Thiên trong nội tâm âm thầm mừng thầm, tay trực tiếp bắt đầu từ Tiêu Du trên ngực duỗi xuống dưới. Cùng Tiêu Du đại mềm mại đã đến cái khăng khít cách gián hợp, thật sự tiếp xúc lại với nhau, cái loại cảm giác này, tuyệt không thể tả, Tần Thiên phía dưới đều kích động gánh không được rồi, hoàn toàn chìa vào Tiêu Du trên kiều đồn. Tần Thiên, người đã về rồi. Đang lúc Tần Thiên chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, đột nhiên trước khi, một thân màu vàng nhạt y phục mộng vũ xông vào, ra hiện tại hai người trước mặt, chứng kiến hai người bộ dáng, lập tức ngây ngẩn cả người. Hai người cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Tần Thiên trong nội tâm mắng to, ngươi nói ngươi không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái lúc này tới làm gì a? Chương 1428, xảo ngộ lương như yên mộng vũ vừa mới nhận được tin tức, nói Tần Thiên trở về rồi, vì vậy nhanh chóng liền đình chỉ tu luyện, rất nhanh hướng phía bên này chạy tới, không nghĩ tới một lại tới đây, liền chứng kiến Tần Thiên cùng Tiêu Du chính trong này lẫn nhau sờ, hôn môi, lập tức cả người sừng sờ ở đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn soát một chút liền đỏ lên. Tần Thiên hai người sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, lập tức phục hồi tinh thần lại, Tiêu Du vội vàng giảng Tần Thiên tay lấy ra, một tay đã đi ra Tần Thiên ôm ấp hoài bão, rất nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, mắc cỡ chết người ta rồi, không mặt mũi thấy người. Khục khục, cái kia, ngươi không nên hiểu lầm ha ha, chúng ta chỉ là tại chơi trò chơi. Cái kia, khí trời tốt ha ha, có hứng thú hay không đi câu cá a? Tần Thiên xấu hổ nhìn xem Mộng Vũ. Sắc lang, tìm cái gì lấy cớ, ta đều nhìn thấy, muốn chết ta rồi. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt đỏ bừng, mạnh mà liền là một thanh nhào vào Tần Thiên trong ngực, tươi mới phấn môi chống lại Tần Thiên bờ môi, càng thêm chủ động mà bắt đầu, hai chân xẻ tà ngồi ở Tần Thiên trên người, chủ động cực kỳ khủng khiếp, rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng. Bất quá Tần Thiên rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, thản nhiên đã tiếp nhận Mộng Vũ chủ động, thân thủ tại Mộng Vũ trên người đại hạ hắn tay, cô nàng này bộ ngực đồng dạng có liệu, so Tiêu Du còn muốn khủng bố. Đạt đến ép cắp mút ngực, có thể cùng Lý Phỉ Nhi đối lập một chút, Tần Thiên nắm ở trong tay mặt, cảm giác vô cùng mỹ diệu. Bất quá Tần Thiên cũng không dám thế nào, hôn một chút, sờ soạng vài thanh, tự buông tay, bởi vì Mộng Vũ còn quá nhỏ rồi, thoạt nhìn giống như vị thành niên thiếu nữ đồng dạng, lại để cho Tần Thiên có loại tội ác cảm giác. Người phía dưới quá cứng. Mộng Vũ ghé vào Tần Thiên ngực, ngượng ngùng nói, Tần Thiên phía dưới chính vô sỉ đỉnh tại nàng ở đâu, lại để cho thân thể nàng có chút phát nhũn ra. Khục khục. Cái kia, hiện tượng bình thường, nam nhân mà, khó tránh khỏi chính là a, khục khục. Tần Thiên mặt mo không khỏi đỏ lên. Hì hì, ngươi có phải hay không rất muốn a, vừa rồi ta đã cắt đứt các ngươi, ta khả dĩ đền bù tổn thất ngươi a. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên hấp dẫn nói, nghe Tần Thiên trong nội tâm một hồi kích động, bất quá nhìn xem Mộng Vũ nhỏ như vậy niên kỷ, hay là được rồi. Ta không muốn, ngươi không muốn hấp dẫn ta, muốn làm cái hảo hài tử, không muốn học xấu, đến, xuống đây đi. Tần Thiên đứng lên, đem Mộng Vũ theo trên người của mình ôm xuống dưới. Tại tiếp tục như vậy, Tần Thiên có thể chịu không được. Đi, giả chính kinh, không đủ ta vừa rồi cũng là lừa gạt ngươi. Sư phó nói ta học công pháp cùng Tiêu Du tỷ tỷ một cái dạng, không đến 8 sao cảnh giới là không thể phá tấm thân xử nữ, bằng không mà nói, tự uổng phí rồi. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên cười xấu xa nói. Tần Thiên nghe trực tiếp im lặng, bất quá những lời này cũng cho Tần Thiên điểm tỉnh một sự kiện, cái kia chính là vì cái gì Tiêu Du, một mực không chịu cùng chính mình yêu yêu nguyên nhân. Nguyên lai là công pháp vấn đề, muốn tới 8 sao cảnh giới mới có thể phá thân, cảm giác thật là dài đăng đẳng a. Lúc nào đến 8 sao a? Tần Thiên đột nhiên buồn bực đi lên. Đúng rồi, Tần Thiên, ngươi muốn dẫn ta ly khai tại đây sao? Tại đây thật nhàm chán a, mỗi ngày tự là tu luyện, ta không muốn ở chỗ này. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên làm nũng nói. Đợi ngươi cường lớn một chút rồi nói sau, ngươi hiện tại mới nhị tinh ngũ giai thực lực, chờ ngươi đạt đến 5 sao cảnh giới, ta tự mang ngươi xuống dưới, được không? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ nói. Không muốn, cái kia không biết muốn đợi bao lâu, ta hiện tại tự nghĩ tiếp, ta muốn cùng ngươi. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt không vui bộ dáng, như nàng loại cuộc sống này tại trong đô thị người, như thế nào sẽ nguyện ý cả ngày ở chỗ này, loại không có giải trí sinh hoạt địa phương, khẳng định nín hỏng. Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ dạng như vậy, biết rõ Mộng Vũ trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng là cũng không có biện pháp a, thực lực quá thấp, đi ra ngoài phi thường nguy hiểm, Tần Thiên nhiều như vậy cừu ra. Tần Thiên không thể thời thời khắc khắc ở bên người nàng bảo hộ nàng, cho nên, coi như là lại gian khổ, cũng phải ở lại chỗ này. Tiểu Vũ, nghe lời, ngươi tự nhẫn mấy tháng thời gian là được rồi, ta cam đoan ngươi mấy tháng ngươi có thể đạt tới 5 sao cảnh giới, đến lúc đó ta nhất định tới đón ngươi, được không a? Hiện tại thật sự không có biện pháp, thực lực ngươi quá yếu, ta không thể 24 tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh ngươi, một khi ngươi gặp chuyện không may, vậy cũng làm sao bây giờ, nghe lời được không a? Tần Thiên nhìn xem Mộng Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nghiêm túc nói. Mộng Vũ nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, đành phải không cam lòng nhẹ gật đầu. Cái này là được rồi. Tần Thiên ôm nàng hôn một chút. Tại Côn Luân Tiên Cung ngây người một ngày, Tần Thiên liền rời đi, không thể chờ đợi được phải về nhà đi xem. Đồng thời cũng làm cho Bạch Linh Thanh Nhi các nàng về trước đi, bởi vì bọn nàng tại Thần Nông Bí Cảnh bên trong cũng có sự tình. Tần Vô Phong thì là mang theo Tần Gia huấn luyện tốt 31 cá nhân đệ tử đi trở về. Tần Thiên đem lần này thu hoạch chiến lợi phẩm toàn bộ giao cho Tần Vô Phong. Đương nhiên, ngoại trừ thần dược cùng tử hoàng kiếm bên ngoài. Lần này chiến lợi phẩm tính toán là nhiều vô số rồi, bởi vì giết nhiều người, túi trữ vật không coi là nhiều, nhưng là đồ vật bên trong nhiều, giết đều là cao thủ, bên trong đều có đại lượng dược liệu các loại, công pháp các loại, hai tháng này coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Duy nhất tiếc nuối tựu là Tần Thiên cảm giác những này Tần gia đệ tử rèn luyện còn chưa đủ, phần tiên tông bên trong quá nguy hiểm, đi vào đều là cao thủ, cho nên Tần Thiên không dám để cho bọn hắn đi ra, cái này phá hủy Tần Thiên vốn là kế hoạch. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá nói tóm lại, coi như tốt rồi. Quang Châu thành phố phi trường quốc tế. Ta rốt cục trở về rồi, không nghĩ tới hiện tại cũng tháng 5 phần rồi, khí trời cũng quá chọc a. Tần Thiên độc thân một người theo trong phi trường đi ra. Nhìn lên trời không cao chiếu mặt trời lầu bầu nói, lập tức liền chuẩn bị trở về đi, cho chúng nữ một kinh hỉ, bởi vì hắn lần này trở về thế nhưng mà không có nói cho chúng nữ nói. Tần Thiên. Cái lúc này, có một không phải rất xác định nữ tử thanh âm từ phía sau truyền tới. Ai kêu ta? Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại đi, chứng kiến xa xa một cái mang theo nón mặt trời, một thân sóng tây mét dài váy nữ tử kéo lấy dương hành lý đứng ở nơi đó, mang theo đại mặc kính dâm, Tần Thiên nhìn xem có chút quen mắt. Nhưng là không nhận ra đến. Thật là ngươi a, Tần Thiên. Nữ tử chứng kiến Tần Thiên chính diện, lập tức kinh hỉ kêu lớn lên, thân thủ đem mặc kính dâm cho hái xuống, Tần Thiên lập tức nhận ra được, lại là Lương Như Yên, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải Lương Như Yên. Lương Như Yên chứng kiến Tần Thiên, lập tức liền kéo lấy hành lý, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này đi tới, giang hai tay ôm lấy Tần Thiên, rất là kích động, Tần Thiên vô thanh vô tức biến mất hai tháng, có thể nói là gấp chết nàng, như thế nào cũng liên lạc không được. Hôm nay gặp được Tần Thiên, cảm giác giống như nằm mơ đồng dạng. Có nghĩ như vậy ta sao? Tần Thiên cầm lấy Lương Như Yên giảm phân nửa cười nói. Hừ, ngươi cứ nói đi, cái này hai cái chạy đi nơi nào a? Là không phải là không muốn đối với ta phụ trách, liền cố ý chạy a, đánh cho nhiều như vậy điện thoại cho ngươi, cũng không tiếp, ngươi có phải hay không nghĩ phụ trách a? Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên tức giận nói, một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, quả thực dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nữ nhân này, tính cách như thế nào biến hóa nhanh như vậy a? Ngươi không nên nói bậy a, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì a, phụ cái gì trách a? Tần Thiên nghiêm túc nói, giả trang cái gì cũng không biết. Chương 1429, bị theo dõi Lương Như Yên vừa nghe đến Tần Thiên lập tức chọc giận gần chết, Tần Thiên đối với nàng có thể nói là, trừ có hay không phá thân thể của nàng bên ngoài, cái gì chuyện xấu đều đã làm, đều bị công ty đồng sự hiểu lầm nhiều lần. Tần Thiên rõ ràng dám nói không có làm cái gì, tức giận đến Lương Như Yên trực tiếp muốn phiến hắn mấy miệng rộng tử. Hừ, Tần Thiên, ngươi không muốn cho ta giả ngu, ngươi đều đối với ta như vậy, ngươi dám không chịu trách nhiệm ta tự đánh chết ngươi. Lương Như Yên vung lấy tinh bột quyền nhìn xem Tần Thiên uy hiếp nói. Tần Thiên nhìn xem nàng tức giận bộ dáng, rất là khai tâm, ý định tiếp tục trêu chọc nàng một chút, vì vậy nói, thật sao, ta đều đối với ngươi như vậy nữa à, ngươi nói một chút, ta như thế nào không nhớ rõ ta đối với ngươi như vậy nữa à. Hừ, ngươi sửa soạn ta tại đây, còn có tại đây, ngươi dám không thừa nhận sao? Lương Như Yên lớn tiếng nói, Tần Thiên nghe xong, lập tức thầm nghĩ không tốt, nhưng là đã không còn kịp rồi, giờ phút này, chung quanh tốt mấy chục người đều nhao nhao nhìn xem hai người. Lương Như Yên cũng ý thức được chính mình vừa rồi quá kích động rồi, chỉ một thoáng ấy ư, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không mặt mũi thấy người, vội vàng đem đầu chôn ở Tần Thiên trong ngực. Những người kia nhìn xem Tần Thiên, nhao nhao lộ ra khinh bỉ thần sắc, đều sờ soạng nhân ra, rõ ràng không nghĩ phụ trách, thật sự là cần ăn đòn a, có mấy cái đều muốn xông tới đánh Tần Thiên. Khục khục, hiểu lầm hắc hắc. Tần Thiên vội vàng lôi kéo Lương Như Yên dương hành lý, ôm Lương Như Yên bởi eo thon bé bỏng, rất nhanh hướng phía bên cạnh đi đến, miễn cho bị những người này ánh mắt cho giết chết. Ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt. Tần Thiên nhìn xem trong ngực Lương Như Yên nói. Ta lại không phải cố ý. Đúng rồi, ngươi sẽ đối ta phụ trách a. Lương Như Yên cường điệu nói. Yên tâm, khẳng định đối với ngươi phụ trách. Lương Như Yên nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ dáng tươi cười, dựa vào Tần Thiên lồng ngực, song tay ôm lấy Tần Thiên eo, thời gian dần qua đi theo Tần Thiên đi tới. Một mình ngươi đi nơi nào a? Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên hỏi. Ta đi Âu Châu a. Lương Như Yên ngẩng đầu nói. Đi Âu Châu làm gì, như thế nào chỉ một mình ngươi a? Tần Thiên nghe không khỏi nhíu mày. Công ty của chúng ta đi Paris thời trang chu, Milan thời trang chu còn có London thời trang chu tham gia triển lãm, ta vừa rồi đi nhà nhỏ WC đi, bọn hắn trước đi ra, ở bên kia chờ ta, ngươi xem. Lương Như Yên chỉ vào đường cái đối diện một đám người nói, hơn 10-20 người đứng ở nơi đó, chính nhìn xem hai người bên này. Nguyên lai là như vậy, cái kia đi thôi, chúng ta đi qua. Không muốn, ngươi ở nơi này chờ ta với. Lương Như Yên nói xong liền lôi kéo dương hành lý đi tới. Chỉ chốc lát liền trở về rồi, dương hành lý đã không có, cho đối diện đám người kia. Đã ngồi thập mấy giờ máy bay, ta còn không có ăn cơm chưa, thật đói, ngươi theo giúp ta đi ăn cơm đi. Lương Như Yên ôm Tần Thiên cánh tay làm nũng nói, hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, tính cách cùng vừa rồi hoàn toàn hai cái bộ dáng, bất quá Tần Thiên rất ưa thích, tự là ưa thích mỹ nữ đối với chính mình làm nũng. Được rồi, ta cũng đói bụng, chúng ta đây tự đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, kẻ điên, ngươi ở đâu nữa à? Nhanh lên. Tần Thiên đối với điện thoại hô. Ta đã đến, tại ngươi phía trước. Kẻ điên tại điện thoại bên kia nói, Tần Thiên ngẩng đầu, liền chứng kiến vẻ mặt lam sắc Ferrari chính hướng phía cạnh mình lái qua đến. Khoảng cách bất quá hơn 20 mét mà thôi, đi đến trước mặt rồi. Tần Thiên cũng không có phát hiện, có thể thấy được có nhiều mắt mù. Móa, ngươi chạy đi nơi nào a? Lâu như vậy không gặp người, chị dâu tốt. Kẻ điên đi xuống, nhìn xem Tần Thiên hai người chào hỏi nói. Ít nói nhảm, cái chìa khóa cho ta, chính mình đánh xe trở về, buổi tối ta sẽ tìm ngươi. Tần Thiên nói xong một tay liền đem chìa khóa xe cầm đi, mang theo Lương Như Yên lên xe, phát động xe nhanh chóng hướng phía trong thành mà đi. Kẻ điên tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức mắng to. Móa, lão tử cho ngươi lái xe tới. Ngươi rõ ràng đem lão tử vứt bỏ rồi, thật sự là gặp sắc vong nghĩa a. Kẻ điên mắng, lập tức liền lấy điện thoại di động ra, kêu trời giúp tiểu đệ lái xe tới tiếp chính mình. Thế nào, muốn ăn cái gì, muốn đi nơi nào ăn? Tần Thiên vừa lái xe vừa nói. Ta muốn ăn hoa hạ đồ ăn, một tháng này tại Âu Châu ăn bò bít tết cái gì đều nhanh đem ta ăn nhổ ra. Suốt một tháng thời trang chu, Lương Như Yên đều là rượu đỏ thêm bò bít tết, ngẫu nhiên tại phố người Hoa ăn điểm chúng thức đồ ăn, nhưng là vị đạo lại không có trong nước tốt. Ăn Lương Như Yên rất không thoải mái. Tốt, không có vấn đề, chúng ta đây tự đi ăn lẩu a, xanh sao nhiều, cho ngươi ăn đủ. Tần Thiên cũng thèm ăn rồi, muốn ăn một chút Quang Châu thành phố đồ ăn rồi, một mực tại giới chỉ trong không gian đều là ăn thịt nướng thần mã, ăn Tần Thiên cũng ngán, nhất định phải thay đổi khẩu vị. Hì hì, ta đang muốn nói sao? Lương Như Yên cười híp mắt nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem nàng, lại xem trông xe đằng sau, sau đó hỏi. Ngươi gần đây có hay không đắc tội người nào à? Có ý tứ gì à? Lương Như Yên khó hiểu nhìn xem Tần Thiên, rất là nghi hoặc. Có người theo dõi chúng ta, đằng sau cái kia sáng ngân sắc Passat, theo chúng ta theo sân bay đi ra vẫn đi theo chúng ta, khẳng định không phải cùng ta đấy, là hướng về phía ngươi tới. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, sở dĩ dám như thế khẳng định đối phương không là theo chân chính mình, hoàn toàn là vì đối phương không phải tu luyện giả, người bình thường mà thôi. Chính mình vừa trở về, đắc tội người cũng đều là tu luyện, người bình thường là không thể nào đi theo chính mình. Thật sao, ta không biết a, ta không có tội người nào a. Lương Như Yên lập tức khẩn trương nói. Chớ khẩn trương, có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì, đã ngươi không biết, chúng ta đây tự hỏi một chút hắn tốt rồi. Tần Thiên vừa nói một bên duỗi tay nắm chặt Lương Như Yên bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng đừng khẩn trương như vậy, những này tiểu nhân vật, Tần Thiên động đều không cần động, có thể ok bọn hắn. Lập tức, Tần Thiên liền lái xe hơi ở nửa đường ngừng lại, lại để cho Lương Như Yên đứng ở trong xe, chính mình đi ra, đứng ở ven đường, chắn cái kia chiếc Passat trước mặt, cái kia chiếc khăn sau đi cũng lập tức ngừng lại. Cửa xe mở ra, ba nam nhân đi ra, đều là thân thể cường tráng nam tử, nhìn về phía trên huấn luyện qua đồng dạng. Tần Thiên trong mắt kim quang lóe lên, liền phát hiện bọn hắn trên lưng đều đứng lấy tiền cùng mã tấu. Đám người kia lai lịch xem ra không đơn giản a, tuy nhiên không phải tu luyện giả, nhưng là ít nhất cũng là xuất ngũ quân nhân cấp cái khác, nhìn về phía trên có chút đặc chủng binh cái giá đỡ. Huynh đệ, ngươi đang tại xe của chúng ta làm gì? Cầm đầu một cái thốn bản đầu vừa đi một bên hỏi Tần Thiên. Một tay đã phóng ở sau lưng bắt đầu đào súng rồi, đằng sau cái kia hai tên gia hỏa cũng là như thế, hiển nhiên là muốn động thủ. Như thế nào, muốn bắt súng sao? Tần Thiên xem ba người bọn hắn khẽ mỉm cười nói. Ba người lập tức chấn động, lập tức sắc mặt đại biến, hành tung bị khám phá. Chương 1430, mãn giang ba người súng còn không có lấy đi ra, Tần Thiên liền đoán được, hơn nữa, mặt đối với chính mình ba người, Tần Thiên cư nhiên như thế bình tĩnh, hoàn toàn không phải người bình thường a. Cái này một hồi, chỉ sợ là gặp được cọng rơm hơi cứng. Đúng vậy, đừng nhúc nhích. Cầm đầu thốn bản đầu nhìn xem Tần Thiên quát, xuất ra một tay súng ẩn núp tại bên hông, chỉ vào Tần Thiên, hiển nhiên là sợ hãi bị đi ngang qua cỗ xe phát hiện, rất có kinh nghiệm. Mặt khác hai người cũng là như thế, cầm súng chỉ vào Tần Thiên, ba người nội tâm đều có điểm bất an, bởi vì bọn họ phát hiện Tần Thiên bình tĩnh quá mức rồi, trong nội tâm lập tức đều không có lực lượng rồi, ba người cũng không phải bình thường người. Đều là lính đánh thuê, giết qua không ít người, bái kiến hiến máu người, cơ hồ là dạng gì người đều gặp, bình tĩnh cũng đã gặp. Nhưng là Tần Thiên như vậy bình tĩnh, ba người hay là lần đầu nhìn thấy. Như thế nào, các ngươi rất sợ hãi sao? Rất sợ hãi tự nói cho ta biết, các ngươi cố chủ là ai, ta sẽ tha cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng không dễ dàng. Tần Thiên nhìn xem ba người thời gian dần qua nói. Câm miệng, đừng nhúc nhích, hai người các ngươi, đi đem trong xe cái kia nữ mang tới, nhanh đi. Cầm đầu thốn bản đầu quay đầu hướng về phía sau mình hai người đồng bạn hô, nhưng là cái kia hai người đồng bạn nhưng lại thờ ơ, lập tức lại để cho hắn rất là căm tức. Các ngươi điếc a, nhanh đi a. Thốn bản đầu quát to, nói chuyện tiếng càng ngày càng lớn, hiển nhiên là trong nội tâm có chút sợ hãi, nếu không không có thể như vậy. Nhưng là hai người kia vẫn không nhúc nhích nhìn xem thốn bản đầu. Lão đại, chúng ta không phải không đi a, là không nhúc nhích được nữa à, thân thể giống như bị cái gì định trụ đồng dạng a. Hắn một người trong nhìn xem thốn bản đầu khẩn trương nói, thanh âm đều thay đổi, có chút bối rối, mà bắt đầu. Đúng vậy a, ta cũng không nhúc nhích được nữa à. Một cái khác cũng nói, hai người đều rất là sốt ruột, bởi vì đột nhiên tầm đó hai người đều phát hiện thân thể của mình, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình cho hạn chế trụ đồng dạng, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, vô luận hai người như thế nào dùng sức đều phát hiện mình không có biện pháp nhúc nhích. Thốn bản đầu nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhìn về phía trước mặt Tần Thiên. Chứng kiến Tần Thiên y nguyên cười tủm tỉm đối với mình, bảo trì bộ dáng lúc trước. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì, nhanh đem bọn họ khôi phục bộ dáng lúc trước, nếu không ta một xử bắn ngươi. Thốn bản đầu nhìn xem Tần Thiên quát to, hắn không biết mình hai người đồng bạn làm sao vậy, có phải hay không Tần Thiên làm, Tần Thiên như thế nào làm. Nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên không thể nào là chính mình hoặc lấy là của mình hai người đồng bạn chính mình làm. Như vậy đến nói lời cũng chỉ có Tần Thiên. Loại này suy luận tuy nhiên thoạt nhìn rất điên cuồng, nhưng là Tần Thiên thật là quỷ dị, kế hoạch của bọn hắn bên trong là không có Tần Thiên thuộc về một cái ngoài ý muốn nhân tố, xuất hiện vô cùng là kỳ quái, theo Tần Thiên xuống xe đến hiện tại biểu hiện đến xem, hắn nhận định, chuyện này nhất định là Tần Thiên làm. Tần Thiên nhìn xem cái này bối rối thốn bản đầu, cười nói, ngươi tại sao phải cho rằng là ta đối với bọn họ làm cái gì a? Phải biết rằng, ta thế nhưng mà một mực đứng ở chỗ này, hoàn toàn cũng không có nhúc nhích thoáng cái. Bằng hữu của người ta đều sao không có đụng một chút. Thốn bản đầu nghe xong, lập tức choáng váng, bởi vì Tần Thiên nói một chút cũng đúng vậy a, có thể có phải hay không Tần Thiên làm, cái đó là ai làm a? nhất định là ngươi, không phải ngươi còn có thể là ta sao? Nhanh lên, đem bọn họ khôi phục, nếu không ta không khách khí. Thốn bản đầu giờ phút này tim đập đều nhanh hơn mà bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện, chuyện này hắn không có biện pháp đã khống chế. Ta nếu ngươi, ta tự cũng không cái này nói, ta sẽ rất ôn nhu cầu xin tha thứ, sau đó nói cho ngươi biết đối phương là ai thuê chính mình, như vậy, nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng rồi. Ngươi nói, là không đúng vậy a? Bổ sung một câu, tiễn lợi nhuận nhiều hơn nữa, không có mệnh hoa, cái kia cũng giống như vậy, còn có, ta biết rõ quy củ của các ngươi, nhưng là quy củ là cái chết, người là sống, các ngươi minh bạch chưa? Tần Thiên vẻ mặt thân sĩ bộ dáng nhìn xem cái này thốn bản đầu, khích lệ hắn đầu hàng. Thốn bản đầu nghe xong Tần Thiên lập tức liền lộ vẻ do dự, bởi vì Tần Thiên nói một chút cũng đúng vậy a, bọn hắn nếu chết ở chỗ này, cái kia lợi nhuận nhiều hơn nữa tiễn thì thế nào a? Ngươi nếu chết rồi, lão bà ngươi khả năng đã bị người khác ngủ ở phòng ốc của ngươi, hơn nữa còn hoa tiền của ngươi, sau đó còn muốn đánh ngươi nhi tử, ngươi nguyện ý chứng kiến tình huống như vậy sao? Tần Thiên tiếp tục nói. Câm miệng, ngươi đừng bảo là ngươi đem bọn họ khôi phục, ta cho ngươi biết ai là cố chủ. Thốn bản đầu rốt cuộc gánh không được rồi, trực tiếp là được ném ra súng, đầu hàng. Tần Thiên nhìn xem rất hài lòng, tiếp tục nói, như vậy hiện tại nhặt lên thương của ngươi, trở lại trong xe đi, chúng ta từ từ nói chuyện, nói xong rồi, các ngươi sẽ không sự tình rồi. Không được, ngươi trước khôi phục bọn hắn, nếu không ta sẽ không nói nửa chữ. Thốn bản đầu lo lắng Tần Thiên sẽ đổi ý, cho nên không đáp ứng Tần Thiên yêu cầu. Tần Thiên nhìn xem hắn, mạnh mà thần sắc lạnh lẽo, một cổ đáng sợ giết khí bạo phát ra, xâm nhập tại ba người trên người, ba người chỉ một thoáng chân đều mềm nhũn, sắc mặt một mảnh trắng bệch, tim đập đột nhiên nhanh hơn, cả người đều giống như gặp quỷ rồi đồng dạng biểu lộ nhìn xem Tần Thiên. Vô cùng hoảng sợ, bởi vì Tần Thiên trên người bạo phát đi ra sát khí quá kinh khủng, quả thực tự là sát nhân cuồng ma a. Ngươi cảm thấy ngươi còn có đàm điều kiện tư cách sao? Tần Thiên lạnh lùng quát. Vâng, phải, ta cái này đi. Nam tử khẩn trương nói, run rẩy nhặt lên súng, nhanh chóng về tới trong xe, Tần Thiên cùng tại sau lưng, tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đi ra, vung tay lên, cái kia hai cái không cách nào nhúc nhích ra hỏa. Lập tức là được khôi phục hành động năng lực, lập tức song song té quỵ trên đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, giống như mới từ quỷ môn quan đi về tới đồng dạng. Xác thực, cái này cũng không xê xích gì nhiều, nếu thốn bản đầu không có nói, như vậy ba người thật có thể chết hết. Tần Thiên trở lại xe lên, một lần nữa phát động xe, mang theo Lương Như Yên đã đi ra. Tần Thiên, ngươi đối với bọn họ làm cái gì à, cha được ai muốn giết ta đến sao? Xe lên, Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên gấp gáp hỏi. Cha được rồi, một cái tên là Mãn Giang, muốn bắt cóc ngươi, ngươi nhận thức sao? Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói. Mãn Giang. Lương Như Yên nghe xong, lập tức kinh ngạc kêu lớn lên. Như thế nào, ngươi nhận thức sao? Nói một chút. Tần Thiên hỏi. Hừ, đâu chỉ nhận thức, coi như là hóa thành cho ta đều nhận ra, cái kia Mãn Giang là của ta đại học đồng học. Lương Như Yên tức giận nói, trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ hỏa diễm. Thật sao, ngươi đồng học? Ngươi đồng học tại sao phải bắt cóc ngươi, ngươi đắc tội hắn đến sao? Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên hỏi. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên, nhẹ gật đầu, nói tiếp, cũng không tính là đắc tội a. Một tháng trước, hắn đột nhiên đi vào công ty của ta, vừa ý công ty của chúng ta tiềm lực, muốn thu mua công ty của ta thành vì bọn họ công ty dưới cờ công ty con. Bọn hắn công ty trước mắt là Hoa Hạ lớn nhất thiết kế thời trang công ty sao, ta không có đồng ý. Chương 1431, vô danh. Tần Thiên nghe xong Lương Như Yên nhẹ gật đầu. Ân, coi như là đắc tội, đối phương không biết cha ngươi thân phận sao, rõ ràng dám bắt cóc ngươi, hẳn là địa vị cũng không nhỏ sao. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên hỏi. Không biết, thân phận của ta cho tới bây giờ sẽ không đã nói với người khác, rất ít người biết rõ thân phận của ta, bất quá cái này Mãn Giang xác thực có chút địa vị, cha hắn là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng. Lương Như Yên nói. A, lai lịch không nhỏ rồi, có hung hăng càn quấy tiền vốn a, bất quá ngươi cũng không có nói cho hắn biết thân phận. Nếu không người ai biết ngươi có một cái tỉnh phòng công an cục trưởng phụ thân, cũng sẽ biết nghĩ lại mà làm sao, cái kia Mãn Giang ở địa phương nào, chúng ta đi trông thấy hắn. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên hỏi. Cái này ta cũng không biết, cho lúc trước hắn đã từng nói qua hắn ở tại đách khách sạn 304 phòng, nói cho thời gian của ta cân nhắc, đã suy nghĩ kỹ tự đi vào trong đó tìm hắn, nhưng là ta không có để ý tới, dẫn người đi Âu Châu tham gia thời trang chu rồi, cái này đều một tháng. Có lẽ mất, như vậy, ta gọi điện thoại hỏi một chút mặt khác đồng học, lại để cho bọn hắn hỗ trợ nghe ngóng một chút. Lương Như Yên nói. Nói xong Lương Như Yên liền lấy điện thoại di động ra, tìm cái dãy số gẩy đi ra ngoài. Này, Huyên Huyên à, là ta, Như Yên, Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút Mãn Giang hắn hiện tại ở địa phương nào, đừng nói cho hắn là ta muốn nghe ngóng hắn, ngươi tùy tiện tìm lấy cớ, có biết không? Lương Như Yên đối với điện thoại nói, đạt được bên kia trả lời thuyết phục về sau liền cúp điện thoại. Có lẽ đợi chút nữa sẽ gặp có tin tức. Lương Như Yên nói, ân, cái kia tốt, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên nói, lập tức liền phát động xe hướng phía thành trong vùng mà đi. Hai người tại thành trong vùng tìm một nhà tự giúp mình nồi lẩu điếm, ngồi xuống, khai mở bắt đầu ăn. Hai người đều là thật lâu không có ăn vào Nghiễm Châu thành phố đồ ăn rồi, cho nên bắt đầu ăn hoàn toàn không để ý hình tượng, ăn như hổ đói, nhìn về phía trên giống như mới từ trong phòng giam thả ra đồng dạng. Nhất là Tần Thiên, sức ăn đặc biệt đại, bưng chén đĩa không ngừng đi đĩa rau, ăn hết một cái đĩa lại một chồng, cơ hồ đem đặt ở nơi nào đồ ăn đều cho ăn hết sạch rồi, cái gì đều không thừa, xem điếm người ở bên trong đều choáng váng, cái này cũng quá có thể ăn đi. Mỹ nữ, sững sờ cái gì à, không thấy được không có đồ ăn đến sao, nhanh đi cầm đồ ăn tăng thêm đi à, bằng không thì đánh ngươi thí thí nỗ đít, à. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh bị chính mình dọa hỏng phục vụ viên đùa giỡn nói, phục vụ viên lập tức sắc mặt đỏ thẫm, nhanh chóng chạy ra, Tần Thiên ở phía sau cười ha ha. Này, Tần Thiên, cha được rồi. Lương Như Yên hướng về phía Tần Thiên khua tay nói, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đi tới. Mãn Giang vẫn còn Quang Châu thành phố, đang tại cùng chúng ta một cái đối thủ cạnh tranh nói chuyện hợp tác, hiện tại chính ở tại thành Nam khu biệt thự bên trong, gọi là Tiểu Thiên Đường khu biệt thự, 28 tòa nhà. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên cao hứng nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật sao, cái kia tốt, chúng ta cơm nước xong xuôi tự đi thu thập hắn. Tần Thiên cười nói, lập tức ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn một bên trò chuyện, về Lương Như Yên trong công ty sự tình. Hiện tại Lương Như Yên công ty phát triển thật nhanh chóng, đã đi vào quốc tế hóa rồi, tăng thêm Tần Thiên trước khi phân phó kẻ điên đầu tư Lương Như Yên công ty. Cho nên hiện tại Lương Như Yên, công ty phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió a. Hai người ăn hết chừng một giờ, liền rời đi, Tần Thiên khai mở lên xe hướng phía Tiểu Thiên Đường biệt thự mà đi, tìm cái kia Mãn Giang, giáo huấn dùng một chút, rõ ràng liền lão bà của mình cũng dám bắt cóc, quả thực là không muốn sống nữa. Tần Thiên lái xe, hai người rất nhanh liền đi tới Tiểu Thiên Đường khu biệt thự cửa ra vào, đăng ký một chút, hai người liền tiến vào bên trong, đem xe rất tốt, lập tức liền hướng phía 28 số biệt thự đi tới. Giờ phút này, 28 số trong biệt thự, một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử, chính toàn thân trơn bóng ôm ba cái đồng dạng trơn bóng nữ nhân, trong đại sảnh khí thế ngất trời làm lấy, cái này cái nam tử trẻ tuổi là được Lương Như Yên trong miệng đồng học Mãn Giang. Hắn đã bị bắt cóc thành công tin tức, cho nên cố ý tìm ba cái non mô hình, khuôn đúc tới chơi, hào hào chúc mừng một chút. Bang bang. Đang lúc Mãn Giang đùa chính thoải mái thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Ai a? Mãn Giang khó chịu nói, đẩy ra nữ nhân trước mặt, thân thủ cầm lấy áo tắm, mặc trên người, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là cái lúc này, vốn là đóng chặt đại môn cũng là bị người trực tiếp cho mở ra hiểu rõ, ngay sau đó một người mặc có chữ mảnh lo lắng, ăn mặc quần jean giày cây Vans nam tử đi đến, đơn thủ cầm lấy cửa phòng của hắn ném vào bên cạnh, đi theo phía sau một người mặc váy dài đại mỹ nữ. Mãn Giang vừa nhìn thấy sau lưng đại mỹ nữ, lập tức ngây ngẩn cả người, vì vậy người là được hắn tìm người đi bắt cóc Lương Như Yên a. Chuyện gì xảy ra a? Không phải bắt cóc thành công đến sao? Chuyện gì xảy ra a? Như thế nào Lương Như Yên xảy ra hiện ở chỗ này a? Cái này tay không hủy đi hắn cửa nam tử là ai a? Mãn Giang nhìn xem hai người đều choáng váng, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến sừng sốt nhé tại chỗ. Ba cái trơn bóng non mô hình khuôn đúc chứng kiến tay không dỡ xuống cửa Tần Thiên, bị hù trực tiếp là được núp ở ghế sofa đằng sau, rất là hoảng sợ. Mãn Giang đúng không? Thu được bắt cóc thành công tin tức đúng không? Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười híp mắt nói, ôm Lương Như Yên đi đến. Mãn Giang cái lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem hai người khẩn trương mà nói, các ngươi cùng bọn họ thông đồng lại với nhau sao, Vương Bát Đản. Cái kia ngược lại không đúng, đúng ngươi thỉnh ba người quá đầu bỏ đi rồi, bị ta đánh ngã, thuận tiện phát cái tin tức cho ngươi, nói cho ngươi biết bắt cóc thành công rồi, không hơn, thế nào, có đúng hay không rất cao hứng a? Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười nói, hừ, Mãn Giang. Ngươi rõ ràng dám bắt cóc ta, quá vô sỉ rồi, ta muốn báo động, đem ngươi bắt tiến đi ngồi tù. Lương Như Yên nhìn xem Mãn Giang cả giận nói. Mãn Giang sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, nhìn xem tới gần hai người, khẩn trương mà nói, ngươi, các ngươi đừng tới đây, ta nói cho các ngươi biết các ngươi không có chứng nhận không có theo, không thể thế nào ta, hiện tại các ngươi xông tới, còn hủy đi của ta cửa, các ngươi đây là phạm pháp, các ngươi hiện tại lập tức ly khai, nếu không ta tự báo động rồi. Thật sao? Vậy ngươi báo động a, ngươi nhìn bọn ta có chứng cớ hay không? Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười híp mắt nói. Hừ. Ngươi thiểu làm ta sợ, ta cho ngươi biết, ta có thể không sợ ngươi. Cha ta là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng, ngươi dám đối với ta thế nào, các ngươi đều chạy không được, tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai, ta không truy cứu các ngươi. À, như vậy à, Tĩnh Hải thành phố thị trưởng, nói như vậy, ngươi còn là một quan nhị đại à, quan nhị đại bắt cóc, bề ngoài giống như càng thêm nghiêm trọng à, cha ngươi đều bị liên lụy à, ân, đúng, chính là như vậy, cha ngươi có thể sẽ bởi vì ngươi lúc này đây bị đã khai trừ, song quy nhà nước điều tra, rồi, ngươi cái này cái nhi tử thật đúng là hiếu thuận à, ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười to nói. Hừ, ngươi mơ tưởng làm ta sợ, cha ta ở chính giữa có thể là có người, ai cũng tách ra không ngã cha ta. Ngươi mơ tưởng làm ta sợ, vội vàng từ tại đây cút ngay ấy ư, nếu không ta thật sự báo động rồi, nhanh lên. Mãn Giang tiếp tục rít gào nói, thanh âm càng lớn, cả người nhưng lại càng ngày càng khẩn trương. Chương 1432, cắt ngươi thật sao, ba ba của ngươi trung ương có người a, ta rất sợ hãi a, vậy ngươi nói. Ta nếu đem ngươi ở nơi này cùng ba nữ nhân xếp hàng đập thành video, phát đến trên mạng đi, ngươi đoán sẽ như thế nào a? Tần Thiên cầm điện thoại uy hiếp nói. Không muốn. Mãn Giang lập tức khẩn trương, lập tức vươn tay đoạt lấy Tần Thiên điện thoại. Ba. A. Mãn Giang còn không có đụng phải Tần Thiên điện thoại, cả người trực tiếp là được bị Tần Thiên, một cái tát cho hung hăng phiến ngã trên mặt đất, đánh cho hàm răng đều phi đi ra, miệng lập tức sưng đỏ phát tím. Mà bắt đầu, cái này coi như là nhẹ đích rồi. Bình thường Tần Thiên đều là một cái tát giảng người ta đầu đều cho đập nát, hung ác vô cùng. Ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết. Mãn Giang nằm rạp trên mặt đất, chỉ vào Tần Thiên giận dữ nói, đau nhức hắn nói chuyện đều bất lợi tác, mà bắt đầu, nước mắt đều ra rồi, vô cùng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực, cha mẹ yêu thương, chưa từng bị người đánh qua, từ trước đến nay đều là hắn đánh người ta, không nghĩ tới hôm nay ngươi ngược lại bị người ta cho đánh cho, lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ha ha, ngươi tốt hung a, ta phải sợ a, ta đánh cho ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Tần Thiên một tay nắm chặt trên mặt đất Mãn Giang, trực tiếp đưa hắn cho nhấc lên, huyền ở giữa không trung phía trên. DM, mày, thả ta ra, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, tiểu tử, ta cho ngươi biết, vốn chuyện này ta cứ như vậy được rồi, nhưng là ngươi hôm nay rõ ràng dám đánh ta, chuyện này không có chơi. Ba, ba ba ba, a, Tần Thiên giơ lên tay. Trực tiếp là được liên tiếp bàn tay hung hăng đập phá xuống dưới, đánh cho Mãn Giang bên trái mặt trực tiếp là được làm bể, hiến máu vẩy ra, trang diện cực kỳ đáng ghét, rầm rầm chảy máu tươi, ở dưới cái kia ba cái non mô hình khuôn đúc thét lên liên tục, Mãn Giang càng là oa oa kêu gào bi thống. Bên cạnh Lương Như Yên, nhìn xem Tần Thiên như thế hung ác thủ đoạn cũng là bất hữu một hồi nhíu mày, bất quá không nói gì, ai bảo Mãn Giang bắt cóc nàng. Hừ, xin hỏi hậu mẫu thân của ta. Ngươi tính toán là rất lớn gan a, ta một chút cũng không nghĩ buông tha ngươi rồi. Tần Thiên nhìn xem Mãn Giang cười lạnh nói, đột nhiên tầm đó là được rút ra một tay sắc bén chủy thủ đi ra. Cái gì thời gian, Mãn Giang cả người đều sợ loạn cả lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta, giết ngươi, ngươi cũng sẽ biết cái chết. Mãn Giang sốt ruột nói, Tần Thiên, không muốn sằng bậy. Bên cạnh Lương Như Yên cũng gấp bước lên phía trước ngăn cản, nàng biết rõ Tần Thiên rất lợi hại, nhưng là tội phạm giết người pháp. Hay là sẽ người đến phiền toái rất lớn. Đúng đúng, ngươi không thể sằng bậy, không muốn sằng bậy, ngươi mau thả ta, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên bắt cóc Như Yên, ngươi thả ta đi, ta cũng không dám nữa, thật sự, cũng không dám nữa, ngươi thả ta đi. Trước kia hung hăng càn quấy Mãn Giang vừa nhìn thấy dao găm, cả người lập tức liền kinh sợ rồi, Bice là được cầu xin tha thứ, mà bắt đầu, sợ hãi cực kỳ khủng khiếp. Rất sợ, không muốn chết đúng không? Thế nhưng mà, ngươi mới vừa rồi còn rất hung hăng càn quấy a. Tần Thiên cười tủm tỉm cầm dao găm tại Mãn Giang trước mặt khoa tay múa chân lấy, Mãn Giang ở dưới trực tiếp là được đái ra quần rồi, hoàng nước tiểu trực tiếp theo đùi chảy xuống, phát ra một hồi đáng ghét vị đạo. Ta vừa rồi sai rồi, ta không dám, thật sự, không dám, ta cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, cầu ngươi buông tha ta, ngươi muốn thế nào cũng có thể, ngươi đòi tiền sao, ngươi muốn nữ nhân sao, ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống được hay không được a? Quỳ xuống, ta cho ngươi quỳ xuống. Mãn Giang nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói, triệt triệt để sợ hãi. Tần Thiên, được rồi, hắn đã biết rõ sai rồi, vậy ngươi tự cho hắn một cái cơ hội a. Bên cạnh Lương Như Yên nói, Tần Thiên nhìn xem Lương Như Yên đều nói như vậy rồi, vì vậy nhân tiện nói, tốt, quỳ xuống cầu xin tha thứ a, kinh sợ hàng. Nói xong Tần Thiên liền một tay lấy Mãn Giang để xuống, Mãn Giang lập tức liền nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Trực tiếp là được dập đầu bắt đầu. Ta không dám, thật sự không dám. Cảm ơn ngươi đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta lúc này đây. ta cũng không dám nữa. Mãn Giang một bên dập đầu trong miệng vừa nói. Tần Thiên nhìn xem bộ dáng kia của hắn, cũng sao cái gì hứng thú, nhớ kỹ rồi. Nếu còn dám có hành động gì, như vậy, tiếp theo, ta tự cho ngươi chìm đáy sông, cho ngươi thật sự Mãn Giang ngọn nguồn. Dạ dạ là, ta không dám, cũng không dám nữa. Mãn Giang vội vàng nói. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, thu đủ chủy thủ, ôm Lương Như Yên eo, quay người liền hướng phía bên ngoài rời đi. Mãn Giang nhìn xem hai người quay người ly khai, lập tức liền nhanh chóng cầm lên bên cạnh trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, đứng lên, rất nhanh hướng phía Tần Thiên vọt tới. Đi chết đi. Mãn Giang cầm điếu thuốc cho vạc hung hăng liền hướng phía Tần Thiên trên đầu nện tới, lập tức muốn nện vào rồi, nhưng là giờ khắc này, Tần Thiên đột nhiên xoay người một cái trở tay, bàn tay hung hăng liền hướng phía Mãn Giang trên mặt phiến tới. Ba. A. Mãn Giang lại một lần nữa bi kịch, cả người bị Tần Thiên một cái tát phiến ngã xuống đất, mặt khác một bên mặt cũng phiến sưng lên. Móa nó, cho ngươi cơ hội không muốn, còn muốn giết ta, ta đây tự giết chết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, cầm lên trên mặt đất Mãn Giang, đối với mặt của hắn hung hăng phiến tới. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp tiếng bạt tai vang lên, giống như đốt pháo pháo đồng dạng. Giờ khắc này, Mãn Giang bị đánh đích có thể nói là máu tươi vẩy ra, hàm răng bắn ra bốn phía a. Cả khuôn mặt hoàn toàn là nhìn không ra một người bộ dáng đến, giống như bị pháo tạc nồi đồng dạng, tất cả đều là vết sẹo hiến máu, trong miệng một câu cũng nói không nên lời. Đi chết đi. Tần Thiên cả giận nói, lần nữa rút ra chủy thủ, chuẩn bị một đao hiểu được hắn. Không muốn a, Tần Thiên. Lương Như Yên vội vàng bắt được Tần Thiên tay. Đừng giết hắn, nếu không sẽ chọc cho phiền toái, nghe ta đấy. Lương Như Yên nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn thoáng qua Lương Như Yên, nhẹ gật đầu. Lập tức lần nữa huy động chủy thủ, trực tiếp liền là đối với hắn tiểu tin tin, một đao hung hăng đâm xuống dưới. Phốc thử. A. Giờ khắc này, Mãn Giang phát ra một tiếng không gì so sánh nổi tiếng kêu thảm thiết, cả người giống như lang hào đồng dạng gào thét kêu lên. Tần Thiên chủy thủ trực tiếp là được đâm xuyên qua hắn tiểu tin tin, xuyên qua cái kia ngắn nhỏ họng pháo, trực tiếp cắm vào trong đất đi, hiến máu phi bốn phía đều là, bị hù đó là ba cái non mô hình, khuôn đúc trực tiếp bất tỉnh chết mất hai cái. Còn có một điều choáng váng. Lương Như Yên nhìn xem cũng thiếu chút chóng mặt chết rồi, vội vàng đỡ lấy Tần Thiên tay, từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn. Hừ, tự tìm đường chết, nay thiên tâm tình tốt, lại lần nữa tha cho ngươi một cái mạng, tuyệt đối không có có lần sau rồi. Tần Thiên xem trên mặt đất Mãn Giang lạnh lùng nói xong quay người liền một tay ôm lấy dọa hỏng Lương Như Yên, hai người hướng phía bên ngoài mà đi, lưu lại kêu thảm thiết Mãn Giang cùng ba cái non mô hình khuôn đúc, ở bên trong. A, Tần Thiên. Tiện nữ nhân, ta Mãn Giang, chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi đợi, lấy. Mãn Giang nhìn xem rời xa Tần Thiên hai người vô cùng oán độc nói, lập tức liền ngất đi. Chương 1433, tin vui giáo huấn đã xong Mãn Giang, Tần Thiên liền dẫn Lương Như Yên đã đi ra, công ty vừa mới theo Âu Châu trở về, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tạm thời là không thể nào có rảnh cùng Tần Thiên dính ở cùng một chỗ, vì vậy Tần Thiên liền lái xe đưa Lương Như Yên đi công ty. Lập tức tự mình lái xe hướng phía trong nhà mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.